Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, phần 80, một cái hảo tỷ tỷ tại giáo huấn ác liệt muội muội. Trong phòng ngủ nữ sinh vừa nghe Kim Lộ nói, vừa lộ ra khiếp sợ biểu tình, nhưng là hiện tại Kim Lộ trầm mặc, Ninh Vi Vi biểu hiện thuyết minh căn bản không có việc này. Huống chi các nàng tự nhận là cùng Ninh Vi Vi ở chung hơn một tháng. Thực hiểu biết thiện lương, nữ chủ, một cái hai cái tức khắc đã quên vừa rồi Kim Lộ đe dọa. Lòng đầy căm phẫn mà hát đệ mần ni, ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Loại này lời nói là tùy tiện có thể nói ra tới sao? Chính là, ngươi ở nhà ăn ngon uống tốt, căn bản là không quản quá Vi Vi chết sống, nàng sinh hoạt phí đều không đủ, hiện tại còn nói loại này lời nói, nhà có tiền cứ như vậy. Phiền đã chết, một đống ruồi bọ ngô ngô ngô. Thật không biết vì cái gì Ninh Vi Vi luôn là ham thích với chơi loại này lung lạc nhân tâm trò chơi. Kim Lộ không chút để ý mà cầm lấy một cái đồ vật. Bay thẳng đến gương to ném tới. Giây tiếp theo đinh tai nhức óc thanh âm đem tất cả mọi người chấn trụ. Toàn bộ phòng ngủ thanh âm đột nhiên im bạt. Vừa rồi còn ồn ào phân loạn phòng ngủ giờ phút này châm rơi có thể nghe. Các nàng ngơ ngác mà nhìn cách đó không xa thiếu nữ. Bị dọa đến liền kiêu ngạo chính nghĩa sắc mặt đều còn không có biến trở về tới. Thập phần buồn cười, thanh âm này có chút chói tai, bên ngoài có người khác bước chân, vài giây lúc sau truyền đến tiếng đập cửa, bên trong không có việc gì đi, không có việc gì, Kim Lộ đầy cõi lòng xin lỗi thanh âm truyền đi ra ngoài. Đối mặt bên trong nữ sinh biểu tình lại như cũ tươi cười sáng lạn. Sáng lạn đến làm nhân tâm sinh sợ hãi. Đồ vật rớt trên mặt đất, thật là ngượng ngùng, giống như không phải đồ vật rớt trên mặt đất thanh âm đi. Bên ngoài người có chút chần chờ, ngoặc kép, vậy các ngươi cẩn thận một chút thảo. Thật sự ngượng ngùng, căn bản không phải đồ vật rớt trên mặt đất. Mấy nữ sinh đều phải hét lên. Nhưng là đối tượng cặp kia đen nhánh đôi mắt lại cái gì đều nói không nên lời. Thân thể đều ở rất nhỏ run rẩy, liền nuốt nước miếng cũng không dám mân y biến hình xào phơi đồ bị diễm lệ thiếu nữ nắm ở trong tay. Trên mặt đất là kính đeo mắt rách nát mảnh nhỏ, đó là một mặt gương to, hiện tại chỉ còn lại có hai cốt, còn ngoan cường lưu tại chỗ gương mảnh nhỏ phản xạ ra mấy nữ sinh lại thanh lại bạch sắc mặt. Chỉ có mảnh nhỏ trung tâm Kim Lộ vẫn duy trì ngọt ngọt ngào ngào mỉm cười. Nàng đem xào phơi đồ thả lại chỗ cũ. Thật không biết tỷ tỷ vì cái gì thích loại trò chơi này. Một đám chỉ biết hạt kêu ruồi bỏ trừ bỏ làm nhân tâm tình không rất cao hứng mà thôi. Còn có ích lợi gì? Kim Lộ chỉ có ở trào phúng nàng thời điểm mới có thể kêu tỷ tỷ. Nàng đi đến nàng trước mặt. Ninh Vi Vi sợ tới mức lui về phía sau, lại trực tiếp ngã vào ghế dựa, ngữ điệu đều bị sợ tới mức đứt quãng, ngoặc kép, tiểu nghiên, nàng trực tiếp đè lại ghế trên phương, cúi người, đem tú lệ nữ hài vây ở nàng dưới thân, như họa mặt mày tùy ý trương dương, nàng để sát vào nàng, nếu vứt bỏ giới tính không nói, này thật là phim thần tượng chuẩn bị tình tiết. Liền tính ta hiện tại động thủ đánh chết ngươi, này đỏ ong ong kêu ruồi bỏ cũng tuyệt đối không dám giúp ngươi. Cho nên, tỷ tỷ hà tất muốn lung lạc này đàn phế vật đâu. Muốn chơi liền giơ đốt cầm gậy mà cùng ta chơi đi. Lại còn có muốn nhân lúc còn sớm giết chết ta, bằng không, nàng thanh âm càng thêm nhu mị lên, nghe được nhân tâm đều tê tê dại dại, biểu tình lại càng thêm tùy ý trương dương. Nàng để sát vào nàng bên tai, ngón tay lại chống lại nàng trái tim chỗ, Ninh Vi Vi ở trong khoảnh khắc cái gì đều nghe không được. Quanh mình hết thảy thanh âm đều phảng phất biến mất, chỉ còn lại có kịch liệt tiếng tim đập, cùng nàng lúc đóng lúc mở môi đỏ cùng đen nhánh thuần túy đôi mắt. Bằng không, chết chính là ngươi, chương 102 toàn bộ phòng ngủ một mảnh yên tĩnh. Mặt đất pha lê mảnh nhỏ lập lòe ngân quang. Kim Lộ đã rời đi thật lâu, chỉ là một cái hai cái nũng nịu tiểu cô nương còn run rẩy tại chỗ. Chậm chạp không dám làm chút chuyện khác, Giờ phút này Ninh Vi Vi đơn bạc thân ảnh nhìn qua càng thêm nhu nhược đáng thương. Nhưng buông xuống đôi mắt đã chậm rãi mạn thượng oán hận. Ngón tay nắm chặt, khớp xương trở nên trắng. Kim Lộ, nàng trong lòng ở mặc niệm đến tên này thời điểm đã nghiến răng nghiến lợi. Liền tính nàng hiện tại không ngẩng đầu đi xem, cũng có thể đoán ra kia mấy nữ sinh suy nghĩ cái gì. Đích xác vô dụng, vừa rồi liền ở Kim Lộ một bộ muốn giết người bộ dáng trước mặt. Căn bản không ai mở miệng giúp nàng, càng đừng nói ra tay hỗ trợ. Nàng từ đầu tới đuôi đều lung lạc sai người sao. Hơn nữa Kim Lộ căn bản là không để bụng dư luận. Chính mình luôn luôn thuận lợi vũ khí đối nàng một chút tác dụng đều không có. Nếu như vậy, nàng cũng không cần nhớ cái gì tỉ muội tình thâm. Ninh Vi Vi ngón tay leo lên trên bàn di động. Trong lòng cái kia oán độc ý tưởng lên men thành hình. Trong lòng mặc niệm nói, liền tính giết chết nàng quái không được chính mình. Kim Lộ, này hết thảy đều là nàng tự tìm. Nàng hạ quyết tâm, bắt thông cái kia điện thoại. Hạo Thiên, ngoặc kép, ở bên kia di động cắt đứt mấy chục phút sau. Ninh An Dục mới hùng hùng hổ hổ mà từ một chỗ ngầm sòng bạc đi ra. Một mặt quay đầu một mặt trong miệng thóa mạ nói. Này không phải hố người sao? Lão tử chỉ là nhất thời vận khí không tốt. Sớm hay muộn, này chỗ ngầm sòng bạc khai thật sự ẩn nấp. Bên ngoài đại lâu rách tung tóe, bên trong phương tiện xa hoa tinh xảo, càng là có đủ loại kiểu dáng nữ chia bài, dáng người một cái so một cái nóng bỏng, bên trong đánh cuộc đến khí thế ngất trời, hắn trong lòng hỏa đều mau thiêu cháy, nhưng có ta tâm không tạc gan, nói giỡn, nơi này nữ nhân nơi nào là có thể tùy tiện ngoạn ngoãn. Trước hai ngày có người liền đùa giỡn một phen, kết quả tái kiến thời điểm. Nhà đều bị đánh đến rớt vài viên. Này vừa ra tới nghênh diện mà đến chính là một cổ gió lạnh. Ninh An Dục ngừng thanh âm, không khỏi mà bọc bọc chính mình trên người quần áo. Ngước mắt nhìn lại, này đường nhỏ hắn bình thường thường xuyên đi. Hiện tại nửa đêm nhìn qua còn hơi có chút âm trầm cảm giác. Con đường hai bên lá cây bị gió thổi đến rào rạt rung động. Cam vàng đèn đường hiện tại xem ra cũng giống như trắng bệch ánh trăng giống nhau. Mẹ nó, nơi này quả thực, thật đúng là thích hợp đi diễn quỷ phiến. Hắn không đi để ý tới. Ngoài miệng như cũ không sạch sẽ mà nói chút cái gì. Lộ trung gian một cái lon bị phẫn nộ hắn đá đến rung động. Liền ở đi ngang qua một thân cây thời điểm, một đôi tay từ trong bóng đêm vươn. Trực tiếp đem đột nhiên không kịp phòng ngừa hắn túm nhập trong bóng đêm. Hắn cả kinh, còn không có tới kịp phản ứng. Liền thấy được vài người bộ dáng. Cực xin lỗi, ca, cực xin lỗi, ta nhất định đúng hạn còn tiền. Ta hiện tại đã có tiền. Ta thật sự, cầu xin đại ca ở thư thả mấy ngày đi. Cầu xin ngài, Ninh An Dục sợ tới mức hồn phi phách tán. Liền cảm thấy thẹn đều không có, quỳ trên mặt đất một cái kính mà khóc tha, một phen nước mũi một phen nước mắt, chút nào không thấy chi gian nhà giàu công tử bộ dáng. Phía trước là mấy cái mang theo độn khí thô hán, bọn họ một cái hai cái lộ cánh tay, mặt trên họa hình xăm, trong đó một cái bậc lửa một chi thuốc lá, không chút để ý mà tắt đi bật lửa. Thưởng thức đủ rồi Ninh An Dục trò hề lúc sau mới chậm rãi nói. Anh em cũng không phải làm khó dễ ngươi, nhưng tự hầu ngươi đều có tiền ở cái này bãi đánh cuộc. Tổng không đến mức liền cái 100 vạn đều còn không ra đi. Ngươi cũng đừng quên, này số tiền nếu là lại kéo đi xuống. Đó chính là, nam nhân tay đột nhiên một phen, nhìn Ninh An Dục nháy mắt run rẩy thân ảnh vừa lòng mà cười cười. Đó chính là 500 vạn, cuối tháng này liền thành 500 vạn, ngươi còn phải động sao? Có cái tiểu đệ dùng gậy gộc chống lại hắn phần eo. Trong miệng cười nhạo nói, liền tính là bán thận, cũng không thấy đến có người mua một cái dương, nuôi thận đi. Tức khắc một mảnh cười vang thanh, tràn đầy châm chọc, thường thường còn có, dương, nuôi, hai chữ chuyển tới. Đã từng có một lần Ninh An Dục trực tiếp bị người chắn ở một cái tiểu thư trên giường. Đương trường bị dọa đến rốt cuộc ngạnh không đứng dậy, lúc sau cũng vẫn luôn không hảo quá. Kia phó trò hề vừa vặn bị trước mặt vài người nhìn đi. Hắn bị nhục nhã mà hận không thể tìm khối khe đất chui vào đi. Nhưng ngón tay lại nắm chặt, ánh mắt tràn đầy tàn nhẫn, trong miệng còn ở xin tha. Ta thật sự, đại ca lại thư thả mấy tháng được không? Ta bảo đảm, ta đã tìm được ta muội muội, ngươi cho ta một tháng. Ta bảo đảm con đủ 500 vạn. Sớm hay muộn nhất định sẽ thu thập này nhóm người. Khó mà làm được, cầm đầu nam nhân phun ra một ngụm yên. Sặc đến người tưởng ho khan, hắn trên cao nhìn xuống mà nhìn cái này đã từng công tử ca. Tươi cười càng thêm tùy ý, trên đường quy củ cũng không phải là như vậy. Ngươi tưởng tùy tùy tiện tiện liền thư thả cái mấy ngày. Kia anh em mấy cái sinh ý cũng không cần là mà ni, vừa nghe lời này. Bên cạnh mấy cái thô hán ngo ngoe dục dịch, trên đường quy củ, chính mình này chân chính là bởi vì quy củ mới có thể bị phế bỏ. Ninh An Dục cả người run rẩy, giống cẩu giống nhau liên tục bò qua đi, mắt lộ ra sợ hãi, trong miệng liên thanh cầu xin nói, ca, ca, ngươi liền thư thả một tháng, ta bảo đảm liền một tháng. Ta tuyệt đối có thể đem những cái đó tiền gom đủ. Ta hiện tại chân đã phế đi. Nếu là, nam nhân cười nhạo một tiếng, ánh mắt lại ở hắn trên đùi quơ quơ. Nếu biết, còn đánh cuộc lớn như vậy làm cái gì? Lúc này cũng không phải là chính mình muốn hắn đồ vật a. Chỉ là mặt trên có người phân phó. Chính mình loại này tiểu nhân vật tự nhiên phải làm theo. Bất quá lại nói tiếp. Nhìn trước kia loại này cao cao tại thượng nhân vật hiện tại giống điều cầu giống nhau hèn mọn mà ở. Trước mặt cầu chính mình, thật là có loại khoái cảm ni cũng là, nếu chân đã phế đi một con, cũng không hảo lại động thủ, nam nhân nhìn Ninh An Dục đột nhiên may mắn hai tròng mắt. Bỗng nhiên nhếch miệng cười, lộ ra răng vàng, vậy phế bỏ một bàn tay chỉ đi, nếu là lần sau trả không được tiền. Vậy thật sự đừng trách ca không khách khí. Vài người cười hì hì đi ra con đường kia thời điểm. Hướng về phía cách đó không xa nữ nhân gật đầu. Còn có mấy cái tiểu đệ ánh mắt có điểm không quá sạch sẽ mà ở trên người nàng quơ quơ. Cầm đầu nam nhân lại rất có chừng mực. Trong miệng lược hiện cung kính nói. Tẩu tử, đã chuẩn bị cho tốt những người này. Thật là đáng sợ. Kia vài tiếng kêu thảm thiết ngay cả đứng ở bên ngoài nàng nghe được chạm đều đứng không yên. Ninh Vi Vi sắc mặt trắng bệch gật gật đầu, ngón tay nắm chặt góc áo, nhìn này mấy cái cả người huyết khí nam nhân rời đi. Ninh An Dục thích đánh cuộc thành tánh, thiếu vài gia ngầm sòng bạc tiền, trong đó còn có Trương Hạo Thiên khai, cho nên nàng mới có thể, này không thể trách nàng, Kim Lộ là thật sự muốn giết chính mình. Cái kia ánh mắt là thật sự, chỉ cần cho nàng cơ hội, tuyệt đối sẽ đem chính mình giết chết. Nếu như vậy, chính mình làm như vậy cũng chỉ là tự bảo vệ mình mà thôi. Chỉ cần làm Ninh An Dục đi làm chuyện này, liền sẽ không liên lụy Hạo Thiên, cũng sẽ không liên lụy chính mình. Ai biết hắn cư nhiên là cái nạo loại, vừa nghe đến Kim Lộ tên liền cái gì cũng không dám làm. Nếu như vậy... Chính mình cũng là bị buộc bất đắc dĩ, chỉ là tự bảo vệ mình. Chính mình không phải cố ý, nếu Ninh An Dục thật sự có thể đem Kim Lộ cấp giết chết nói. Chính mình nhất định sẽ cho hắn rất nhiều tiền. Nhất định sẽ hảo hảo bồi thường hắn, làm tốt tâm lý xây dựng nàng lúc này mới run run rẩy rẩy mà hướng tới vừa rồi phát ra kêu thảm. Thiết địa phương đi qua. Liền tính nàng sớm có đoán trước sẽ là như thế nào cảnh tượng. Nhưng là thấy này một cái trường hợp thời điểm, thiếu nữ mặt đẹp trắng bệch, thiếu chút nữa liền phải nhổ ra. Huyết lưu không nhiều lắm, nhưng là kia tiết trên mặt đất máu chảy đầm đìa ngón tay xem nhân tâm phát mau. Vừa rồi còn kêu thảm thiết liên tục Ninh An Dục giờ phút này ngồi ở góc tường. Cầm không biết từ nơi nào xé xuống tới bố. Gắt gao mà quấn quanh ở miệng vết thương phía trên, đỏ thắm huyết tích thấm vào vải dệt, theo vải dệt nhỏ giọt trên mặt đất, nam nhân giờ phút này sắc mặt âm trầm, bao phủ ở một mảnh trong bóng tối. Chỉ có cặp kia tàn nhẫn điên cuồng ánh mắt làm người sợ mục kinh tâm ni ca ca. Ninh Vi Vi căn bản không dám nhìn thẳng hắn ánh mắt. Nhưng cũng biết hiện tại chính mình tuyệt đối không thể lộ hãm. Nếu hết thảy bị Ninh An Dục đã biết, chính mình khẳng định xong đời. Vì thế trên mặt cố gắng ra một bộ vẻ mặt lo lắng. Dưới chân lại sợ hãi đến ẩn ẩn nhũn ra. Chỉ có thể đỡ tường đi qua. Ca ca, ngươi, đơn giản nàng ở Ninh An Dục trong mắt luôn luôn đều là nhát gan đáng thương muội muội. Biểu hiện như vậy cũng không làm hắn sinh nghi. Ninh An Dục nhìn về phía nàng. Ngươi vì cái gì ở chỗ này? Thiếu nữ lo lắng thả đau lòng biểu tình dừng ở hắn đáy mắt. Nam nhân biểu tình hơi chút hoãn hoãn. Không giống vừa rồi như vậy dọa người. Ta vừa rồi ở bên này cùng đồng học liên hoan. Thấy được ca ca, có điểm lo lắng. Cho nên, nàng quỳ một gối ở trước mặt hắn. Ánh mắt doanh doanh, đau lòng lại sợ hãi. Liên thủ cũng không dám vói qua. Thanh âm mang theo khóc nức nở. Những người đó, vì cái gì sẽ đối ca ca làm như vậy đáng sợ sự tình. Ninh An Dục giờ phút này thanh âm bởi vì đau. Đớn có chút khàn khàn. Hắn cười lạnh một tiếng. Bởi vì còn không dậy nổi tiền, trước mặt thiếu nữ thân hình bỗng nhiên chấn động. Trầm mặc hai giây lúc sau. Ngoặc kép, đều là bởi vì ta. Hết chương.